Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 294, trinh thám đều cho ta làm kẻ tình nghi đi. Ai nha nha, nơi này là ở cãi nhau sao? Lúc này lại đây ba người. Phía trước nhất ăn mặc một thân học sinh cấp 3 đồng phục học sinh. Nghĩ đến chính là cái cuối cùng phía nam trinh thám Koshimizu Natsuki, mặt sau hai trung niên. Người, một cái hơi chút trẻ hơn một chút người xuyên một thân Nhật mãi đài truyền hình chế phục. Nên chính là đạo diễn Hiro Tsuchiyo. Mà một vị khác hơi hơi nam lâu một chút. Tự nhiên là Renzo Koya. Bị mời đến làm người hầu một loại công tác người, vừa vặn người đủ. Nếu Hakuba thiếu gia đưa ra có thể cung cấp manh mối. Vậy ta liền thừa cơ hội này bắt đầu hỏi. Các ngươi có ý kiến gì không? Mizuma Suki nói rằng cho tới cái khác cảnh viên. Ông chủ lớn nhi tử đều ở hiện trường, giám sát chỉ đạo, bọn họ đương nhiên không dám lười biếng. Không cần thiết Mizuma Suki nói cái gì liền bận rộn bôn ba ở hiện trường, xin hỏi đi, Hakuba. Saguru lễ phép biểu hiện không thể soi mói, vấn đề thứ nhất. Ở các ngươi phát hiện người chết thời cửa sổ liền nằm ở bị đánh nát trạng thái sao? Không, là ta đánh nát, lúc đó chúng ta đều ở biệt thự bên ngoài. Thông qua cửa sổ nhìn thấy người chết máu me đầy mặt dựa ở phía trước cửa sổ. Vì lẽ đó ta trực tiếp bò tường vượt lên cửa sổ. Cửa sổ cùng môn đều là nhíu mày. Ta đem cửa sổ đánh nát sau khi từ bên ngoài mở ra cửa sổ khóa. Sau đó mở cửa ra đem bọn họ thả vào này. Vào lúc ấy vẫn chưa thể xác nhận người này có phải là chết rồi, ta là nghĩ nhanh lên một chút đi. Vào nói không chắc có thể, Hattori Heiji đứng ra thừa nhận chính mình đánh nát pha lê. Nói rằng một nửa đột nhiên ý thức được Mizuma Suki ý tứ. Vội vàng biện giải, ta rõ ràng. Người nóng lòng cứu mạng sống con người cao hơn vụ án ý nghĩ phi thường đáng giá biểu dương. Sau đó ngươi chính là người thứ nhất kẻ tình nghi. Tốt cái kế tiếp, Mizuma Suki đánh gãy Hattori Heiji. Mỉm cười nói, này. Tính toán một chút, nhìn thấy ngươi và ta liền không báo hy vọng, Hattori Heiji suy nghĩ một chút. Cuối cùng quyết định nuốt xuống cơn giận này, ha ha. Ta đã nói đi, người lỗ mãng có thể không thích hợp làm trinh thám, Hakuba Saguru hẳn là cùng Hattori Heiji không? Hợp nhau, ở Hattori Heiji tắt thở, sau khi chê cười bình thường nói, ta báo cáo. Cái kia thùng dụng cụ là Hakuba lật loạn. Mỹ danh viết kiểm tra. Hattori Heiji một thấy mình bị đánh thành kẻ tình nghi mức độ đã thành chắc chắn. Lập tức đem Hakuba Saguru cũng kéo xuống nước ta. Ta mang theo găng tay. Hakuba Saguru lập tức kêu lên, mang theo găng tay cùng không có hiểm nghi có thể không có quan hệ. Mizuma Suki bất đắc dĩ nói. Mang theo găng tay chỉ là sẽ không lưu lại vân tay. Cũng không có nghĩa là ngươi không có cơ hội đối với đồ vật gian lận, ngươi là có ý gì? Cho rằng ta cũng là kẻ tình nghi sao? Hakuba Saguru kinh ngạc hỏi, cái này à? Mizuma Suki có một chút làm khó dễ. Hakuba Saguru so với lần thứ nhất nhìn thấy Hattori Heiji còn muốn kiêu căng tự mãn một ít. Có vẻ như đem nhân vì là cha mình là cảnh sát tổng giám, vì lẽ đó sở cảnh sát chính là mình ra. Mở tư duy cho rằng là chuyện đương nhiên, Hakuba Saguru làm trinh thám đại danh Mizuma Suki trước. Đây thì có nghe nói qua. Hắn trở lại Nhật Bản sau khi chủ yếu chiến tích chính là có phải là giúp đỡ Nakamori thanh tra đi. Bắt quái trộm kít. Bởi vì Nakamori thanh tra cân nhắc qua Mizuma Suki căm ghét trinh thám tính cách. Vì lẽ đó Mizuma Suki mấy lần bị Nakamori thanh tra mời đối phó quái trộm kít đều không có đụng với. Qua Hakuba Saguru, có điều cũng đã từng nghe nói. Ở hiện trường không chút khách khí tiếp quản quyền chỉ huy hành vi, này. Nghĩ như thế nào ta cũng không thể là hung thủ chứ. Hakuba Saguru sắc mặt âm trầm nói. Ánh mắt nguy hiểm Mizuma Suki liền như thế nhìn Hakuba Saguru con mắt. Hakuba Saguru cũng không chút nào yếu thế cùng Mizuma Suki đối diện, thực sự thật không tiện. giải quyết việc chung mà thôi. Thử nghĩ một hồi, giả thiết hung thủ lợi dụng cái này thùng dụng cụ. Dựa vào kiểm tra thùng dụng cụ cớ dở trò gì, suy nghĩ tỉ mỉ một hồi. Mizumasuki quyết định thẳng thắn trở mặt, cứng rắn một chút. Ngược lại hắn hiện tại là nằm vùng tổ chức kế hoạch thành viên. Coi như trở lại Hakuba Saguru như thế nào đi nữa cáo trạng, Hakuba cảnh sát tổng giám cũng không thể đem Mizumasuki khai trừ rồi. Không phải không muốn, mà là căn bản không thể cho tới tổ chức nhiệm vụ. Chuyện sau này Mizumasuki vẫn đúng là không phải ánh mắt lâu dài người. Huống chi cái gọi là sau đó không biết căn bản tồn tại không tồn tại, người nghĩ rõ ràng. Người chết tử vong thời điểm ta cùng Osaka màu đen sao cun, nhưng là có không có mặt chứng minh. Hakuba Saguru tối dãy dụa một lần, này. Màu đen sao cun là cái gì xưng hô? Hattori Heiji thở phì phò. Hắn phát hiện đến cái này đảo sau khi mỗi người đều đối với hắn không thế nào thân mật. Kiểm tra thi thể kết quả đi ra trước tử vong thời gian còn không xác định. Đồng thời cân nhắc đến riêng thời trang trí hoặc riêng thời thủ pháp. Vì lẽ đó không có mặt chứng minh cũng không có ý nghĩa. Mizumasuki thẳng thắn nghiêm mặt nói rằng. Được. Vậy ta chính là người thứ hai kẻ tình nghi. Hakuba Saguru tàn bạo mà chừng một chút Mizumasuki. Một bộ trở lại tính sổ tư thế. Mizumasuki đưa ánh mắt chuyển hướng Koshimizu Nasuki, vừa mới cái kia làm phương đông trinh thám đại biểu người bạn nhỏ, nhưng là nói rồi. Ta, còn có Tsuchiyo tiên sinh cùng Koya tiên sinh không có mặt chứng minh. Bằng vào chúng ta cũng coi như là kẻ tình nghi chứ. Koshimizu Nasuki chủ động nói rằng, phương đông trinh thám đại biểu. Mizumasuki lông mày lại ninh lên. Cái này tiết mục sự tình hắn thoáng cũng nghe rõ ràng. Tiết mục tên là trinh thám giáp viên. Giáp viên có thể coi là học sinh cấp 3 bóng chày thi đấu cách gọi khác. Nói cách khác cái này tiết mục chính là để học sinh cấp 3 trinh thám trong lúc đó tiến hành thi. Đấu tiết mục trong đó Conan đám người nhắc qua phương hướng đại biểu một loại từ ngữ. Có thể đại thể đoán ra. Hattori Heiji là phương Tây đại biểu. Koshimizu Nasuki là phía Nam đại biểu. Người chết Junya Tokisu là phương Bắc đại biểu. Mà phương Đông đại biểu nên chính là Hakuba Saguru. Xác thực phương Đông trinh thám càng nổi danh. Hẳn là Mizumasuki làm sao bôi đen cũng mặt không thúi Kudo Shinichi. Có điều Conan một cái 7 tuổi hai tử ở đây thành làm đại biểu. Có hay không mang ý nghĩa nghĩ tới đây? Mizumasuki nhìn về phía Conan ánh mắt nghiêm túc lên. Nếu như Conan chính mình tìm đường chết hắn cũng sẽ không cứu hắn. Còn muốn nhanh chóng triệt tay bo giữ mình, làm sao có thể chứ? Phương Đông đại biểu là Hakuba Kaka rồi. Đó chỉ là Hakuba Kaka mở chuyện cười mà thôi. Hắn muốn làm hải ngoại trinh thám đại biểu. Ý tứ là không muốn làm Kudo Shinichi Kaka thay thế phẩm. Không biết có phải là xem hiểu Mizumasuki ý tứ. Conan liên tục xua tay. Một bên bán manh một bên giải thích, nếu hiện tại các vị đều có sự khác biệt trình độ hiểm nghi. Xin mời các vị đều từng người trở lại phòng của mình, không muốn chung quanh đi lại. Sau đó chúng ta sẽ từng cái hỏi dò tình huống cặn kẽ. Xin phối hợp. Mizumasuki công thức hóa quay về kẻ tình nghi số 1 đến kẻ tình nghi số 5 nói. Rằng, sau đó mà Mizumasuki lại đưa ánh mắt chuyển qua vụ án người liên quan bên trong duy nhất. Không có hiểm nghi người. Conan, ta hiểu ta đi ra ngoài được rồi chứ. Conan một xem trò vui xem xong. Sạp bắt tay đi ra ngoài mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.